Kỷ Thiên Chi nhất tần nhất tiếu. Chương 56, đến làm khách ở Băng Sơn. Góc truyện audio.com. Môn chủ Minh Giám, ma giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cùng Tam Tăng Thiếu Lâm tự giao chiến một trận. Đệ tử ra sức tra xét thêm chứng thực. Chúng Tăng Thiếu Lâm kín tiếng tụ khẩu như bình, giữ chặt miệng không nói. Át hẳn đã ăn không ít khổ. Tình huống kỹ càng xin cho đệ tử tinh tế điều tra. Mặt khác, tin tức từ phòng tạp dịch Thiếu Lâm, trước Dương Đỉnh Thiên, song sát Hà Nam cũng từng cùng Độ Ách Đạt Ma Đường giao thủ. Không biết việc này có liên quan đến việc Thiếu Lâm bị thua ở trên không? Vạn mong, thỉnh an, đệ tử số 6 báo tin từ Tung Châu, ngày 5 tháng 9 năm Tân Dậu, Bạch Lộc Tử hồi âm, tiếp tục thăm dò, mặt khác tra thêm chi tiết của song sát, 17 tháng 10 năm Tân Dậu. Giáo chủ Minh Giám, về chuyện song sát, đệ tử hổ thẹn. Hai người này đi lại vô tung tích. Xin giáo chủ tha lỗi. Vạn mong, thỉnh an, đệ tử số 6 báo tin từ Tung Châu. Ngày 9 tháng 11 năm Tân Dậu, Bạch Lộc Tử hồi âm. Phế vật, ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Tuất. Giáo chủ Minh Giám, song sát năm trước có nhắc đến. Ngày gần đây từng xuất hiện tại Phủ Tùng Giang. Nghi ngờ có liên quan đến việc trưởng môn phái Tiêu Dao. Đệ tử đang truy tra. Vạn mong, thỉnh an, đệ tử số 6 báo tin từ Giang Âm. 14 tháng 6 năm Nhâm Tuất, Bạch Lộc Tử hồi âm. Tốt, ngày 10 tháng 7 năm Nhâm Tuất, giáo chủ Minh Giáo, phái Tiêu Dao Mã Cảnh chết. Bách Lý Phi mất tích, Pháp Lão Hòa Thượng nhận chức trưởng môn. Nhiều người không phục đang nội loạn. Song sát hôm qua vừa rời đi vô vi hướng đến Dương Châu. Vạn mong, thỉnh an, đệ tử báo tin từ vô vi. Ngày 10 tháng 7 năm Nhâm Tuất, giáo chủ Minh Giám, song sát hôm qua rời đi Dương Châu. Hướng phủ Phượng Vũ, vạn mong, thỉnh an, đệ tử báo tin từ Dương Châu. Mồng 1 tháng 8 năm Nhâm Tuất, giáo chủ Minh Giám, song sát hôm qua rời đi phủ Phượng Vũ. Hướng về phủ Lâm Thao. Vạn mong, thỉnh an, đệ tử báo tin từ phủ Phượng Vũ, ngày 6 tháng 8 năm Nhâm Tuất, Bạch Lộc Tử hồi âm, rốt cục có mấy cái song sát, ngày 10 ở Dương Châu cùng mồng 5 ở phủ Phượng Vũ là cùng một người sao? Dù khinh công cũng không nhanh như vậy, cha cho tường tận, cha sai cẩn thận ta lột ra các ngươi, mồng 10 tháng 8 năm Nhâm Tuất, giáo chủ Minh Giám, song sát hôm qua rời phủ Lâm Thao. Hướng đến Lan Châu, vạn mong, thỉnh an, đệ tử báo tin từ phủ Lâm Thao. Giáo chủ Minh Giám, đã tra xét rõ, mùng 10 ở phủ Lâm Thao, mồng 5 ở phủ Phượng Vũ, mùng 10 tháng 7 ở Dương Châu, mồng 9 ở Vô Vi cùng năm trước đại náo Thiếu Lâm tự thật là song sát một đôi nam nữ. Nam tử khinh công tuyệt thế, xuất quỷ nhập thần, nữ tử nhìn như bình thường. Không có võ công, nhưng nam tử đối với nàng nói gì nghe nấy, ắt phải có điểm lợi hại. Từ tình báo của các sư huynh khác, song sát đi ngang qua kia mấy ngày, người buôn bán nhỏ đều nghe thấy âm thanh kỳ dị, hình dạng huyền ảo, không biết có liên quan gì đến kỳ vật hay không. Các đệ tử đang tra tường tận để dâng lên giáo chủ. Vạn mong, thỉnh an, chúng đệ tử giáp, ất, bính, đinh báo tin từ Lan Châu. 14 tháng 8 năm Nhâm Tuất, Bạch Lộc Tử hồi âm, tình hình khả nghi, tiếp tục tham dò, mệnh cho đệ tử môn phái xuống núi hiệp trợ, lục đầu xà tụ tập, lại cha không ra căn nguyên, cái ngươi toàn bộ chờ chết đi. Giáo chủ Minh Giám, song sát nấn ná Lân Châu mấy ngày chưa đi, chúng đệ tử cho rằng dọc đường đi người ở rất thưa thớt. Thành trì phân tán, quyết định ất, bính. Đinh ba vị sư đệ phân phó võ uy, Trương Dịch, Cửu Tuyền ôm cây đợi thỏ, chờ thời cơ tiếp cận tra xét, đệ tử chạy tới Ngọc Môn Quan Cung vô, Minh hai vị sư đệ hội hợp bàn chuyện, vạn mong, thỉnh an, đệ tử giáp, ất, bính, đinh báo tin từ Lan Châu, 20 tháng 8 năm Nhâm Tuất, giáo chủ cùng chư vị sư huynh Minh Giám, cái gọi là trời ban ân đức, liền là hạnh phúc của toàn giáo. Song sát ngày trước trọ tại Đôn Hoàng, đệ tử liều chết thăm dò bí mật này. Song sát có một tòa bảo bối, hình cao mà vuông, thể dài mà rộng, song sắt cứ ở trong đó mà sử dụng. Tòa bảo bối này có trục xe bốn bánh, cao bên hông, dày rộng, có gương có đèn, sáng ngời bóng loáng, khi chuyển động như dị thú rít gào. Trục bánh lăn chuyển, khi yên tĩnh như thỏ khôn thấp phục, vắng lặng không tiếng động. Khi di chuyển, dũng mãnh như ngựa đen phóng vó. Quả thật là một kiện bảo vật, có được bảo bối này. Nề hà chi các môn phái khác, nhất thống thiên hạ chỉ gần trong gang tấc. Vạn mong, thỉnh an, đệ tử báo tin từ Đôn Hoàng. 12 tháng 8 năm Nhâm Tuất, Bạch Lộc Tử hồi âm. Các ngươi cho là các ngươi đang đi thi trạng nguyên sao? Không văn vẻ sẽ chết à, dáng ba hoa hoa hòe hoa sói trước mặt lão nương. Cha hành vi lộ tuyến của song sát, tìm cách lưu khách, vì thời sử dụng bi tô thanh phong. Vô sắc vô vị trong người công lực mất hết, chờ thời cơ cho phép sử dụng. Bổn tọa ngay hôm đó sẽ xuống núi, tất phải có được dị bảo này. Song sát này hành động biến hóa kỳ lạ nhanh chóng, mệnh các ngươi nhanh chóng hạ thủ, để bảo bối chạy mất. Lão nương lột ra các ngươi cho diều hâu ăn. 13 tháng 8 năm Nhâm Tuất, thức ăn, túi nước rơi xuống đất, từ biển cắt thoát ra hơn mười mấy người, chạy, giống hệt như trên núi Thiếu Thất. Lâm Nhất Tần cũng chỉ nói một chữ, vì Nhất Tiếu lảo đảo một mình chạy thoát, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền hiểu ý nàng, chàng trốn trước, như vậy chúng ta mới có cơ hội còn sống, cùng nhau, cách chương.